ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thay mặt ban biên tập của kênh Chuyện Đêm, Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ha ha, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Sắc mặt của Lâm Sở Nhai đột nhiên có chút thay đổi, đi đến trước mặt của Trang Hạo Nhiên. Khẽ khẽ nói với anh một câu gì đó, sắc mặt của Trang Hạo Nhiên cũng hơi thu lại, hai mắt chậm rãi xoay tròn, mới kêu nhỏ. Ruth! Tiêu Đồng nghe được tên này, ngay lập tức dẫn Đường Khả Hinh đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Ruth, không thể nào, cô ấy tới thật. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhìn những người này, sắc mặt mọi người có chút cổ quái. Ồ, Tào Anh Kiệt phì cười nói. Đuổi theo người, đuổi đến mức này cũng thật sự làm cho người ta thán phục. Nói xong, Lâm Sở Nhai đã nhịn cười, cầm iPad mini, mở một bản tin, đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói: xem đi, rốt cuộc tôi đã điều tra được bản tin này là do ai làm, thì ra chính là cô ấy. Trang Hạo Nhiên ồ một tiếng, nắm iPad mini, liếc mắt nhìn nội dung bản tin, sau đó ở phía dưới ký tên là vợ sói xám lớn. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm iPad mini tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hai tay nắm chặt bả vai của anh. Tưởng Thiên Lỗi đang tán ngẫu hôn sự của mình với Lưu Đồng. Bả vai bị người nắm, ngay lập tức cau mày quay đầu lại, thấy là Trang Hạo Nhiên, sắc mặt hơi dịu lại nhưng vẫn có chút không vui nói chuyện. Chuyện gì? Trang Hạo Nhiên lập tức mở iPad mini đưa tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi nhìn. Tưởng Thiên Lỗi để sâm banh xuống, đôi tay cắm vào túi quần. Hơi cúi đầu liếc nhìn bản tin là nhằm vào chuyện Như Mạt rơi xuống biển. Bài viết có liên quan đến âm mưu làm hại thị trường chứng khoán, tập đoàn Á Châu lao dốc thật mạnh. Anh vẫn phái Đông Anh điều tra ký giả là ai, nên hơi coi trọng hỏi, thế nào? Trang Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khẽ cắn môi dưới giả bộ vô tội nói, thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía anh, sắc mặt có chút lạnh hỏi, có ý gì? Trang Hạo Nhiên lập tức giải thích, chuyện này thật không liên quan đến tôi. Cô ấy muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi lại không có đáp lại. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi rất lạnh lùng chợt lóe, nhìn về phía anh, quả nhiên có chút tức giận nói. Ý của cậu nói, cô ấy thích cậu, nhưng cậu không có trả lời cô ấy. Thậm chí cũng không có cho cô ấy tiền giao dịch, cho nên cô ấy đuổi theo về nước, biết cậu ở lại tập đoàn Á Châu, sau đó liền lợi dụng chuyện Như Mạt rơi xuống biển, lấy khách sạn của tôi mở màn, mua nhân tình của cậu, đại khái muốn cậu đi vào khuôn khổ. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, anh thật thông minh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn về Trang Hạo Nhiên có chút tức giận nói, nếu tôi không thông minh, có thể hiểu được người không bình thường như cậu sao? Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi cũng vừa mới biết, cô là ký giả rất nổi tiếng trên quốc tế, có hậu trường vững chắc, không người nào dám động đến cô ấy. Cho nên cô ấy không cần chú ý, phải trắng đen, viết tin tức lung tung. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt cậu có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên giả bộ vô tội nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, giống như chút nữa cô ấy sẽ vào khách sạn Á Châu. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ngay, gật đầu một cái, chỉ nói với Trang Hạo Nhiên, tối nay, nếu cậu không lấy thân phận báo đáp, đem tin về cho tôi thì cậu giao ra hoàn cầu cho tôi. Tại sao muốn tôi lấy thân phận báo đáp? Tin tức này cũng không phải là do tôi viết. Tôi là một người đàn ông ưu tú, đẹp trai. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm vật hy sinh? Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi ở trên ghế da tổng giám đốc, tức giận nói. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt ngồi tại chỗ, tất cả đều không nhịn được bật cười. Lãnh Mặc Hàn là một người lạnh lùng, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói. Tôi đã hỏi thăm về cô Ruth này, dường như cô ấy gần 30 tuổi rồi. Phốc, đám người Lâm Sở Nhai lại bật cười to. Đường Khả Hinh cẩn thận ôm một đống lớn tài liệu, theo lời của Tiêu Đồng căn dặn đi vào, liền thấy đám người Lâm Sở Nhai cười ha ha. Một mình Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế ra hờn dỗi nói, tôi mặc kệ, tin tức cũng không phải là do tôi viết, tại sao muốn tôi hy sinh nhan sắc, tôi không thích cô ấy, ngay cả lời tôi cũng không có muốn nói. Lâm Sở Nhai suy nghĩ một chút, mới vừa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói, tôi nghe nói lá gan của cô ấy rất lớn là bởi vì cô ấy là em gái nuôi của Chủ tịch Đảng Dân Chủ nước Mỹ. Hơn nữa, ở California, gia tộc kinh doanh nông trại, trái cây và nông trường, nhưng giàu có một phương. Người ta là thiên kim tiểu thư, lại là một người có khát vọng. Điều này không phù hợp với yêu cầu nữ trí tuệ của anh sao? Tôi cũng không phải bụng đói ăn quàng. Tôi thích phụ nữ chính chắn, tao nhã, hào phóng. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế ra, tức giận nói xong, liền nhận lấy tài liệu Đường Khả Hinh đưa tới, thuận tiện mở ra, xem nội dung phía trên, vừa xem vừa hỏi. Tối hôm qua đưa tài liệu rượu đỏ cho cô xem xong chưa? Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, mới vừa nghe bọn họ nói chuyện, đang mất hồn, đột nhiên nghe Trang Hạo Nhiên hỏi một câu, cũng không ngẩng đầu lên. Cô a một tiếng, như rơi vào trong sương mù. Trang Hạo Nhiên tay cầm bút máy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn còn như đang nằm mơ, có chút không bình tĩnh nói. À cái gì? Ngày hôm qua không phải cho cô xem tài liệu, còn có nếm rượu mẫu hay sao? Vâng, Đường Khả Hinh lập tức gật đầu nói. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu nhìn tài liệu, vừa nhìn vừa nói. Làm quen với bốn cầm thú trước mặt một chút, rồi đem rượu mẫu tới đây, để tôi xem cô làm bài tập như thế nào. Đường Khả Hinh nghe xong, có chút căng thẳng quay đầu, nhìn về phía bốn phó tổng giám đốc, đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Ngồi ở dưới bàn làm việc của tổng giám đốc, bọn họ mỉm cười nhìn về phía mình. Tào Anh Kiệt cô đã biết rồi, vì vậy cô lộ ra vẻ mặt, có chút bất lực với anh. Tào Anh Kiệt bật cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tôi giới thiệu giúp cô, người đeo kính nhìn rất hiền lành, tên là Lâm Sở Nhai. Anh ấy thầm mến tôi đã rất lâu rồi. Đúng vậy. Lâm Sở Nhai lập tức vươn tay, ôm chặt bả vai Tào Anh Kiệt, đầu kề bên bả vai của anh. Tay vươn vào trong tây trang của anh, không ngừng vuốt ve cơ ngực của anh, vẻ mặt say mê nói, tôi yêu cậu. Cút! Tào Anh Kiệt lập tức tức giận đẩy anh ta ra. Đường Khả Hinh không nhịn được, cười Lâm Sở Nhai. Người đàn ông này nhìn có vẻ nho nhã, hài hước, hai mắt kính dưới lại vô cùng sắc bén. Lâm Sở Nhai bị Tào Anh Kiệt đẩy ra, liền bật cười đứng lên, đi về phía Đường Khả Hinh, giang đôi tay nói, tới đây, để anh trai Sở Nhai ôm một cái, sau này anh trai Sở Nhai nhất định sẽ bảo kê cho em. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng đứng ở một bên, nhìn Lâm Sở Nhai đã sải bước đi tới, nở nụ cười xấu xa với mình. Cậu dám ôm cô ấy thử xem. Trang Hạo Nhiên xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Sở Nhai dừng ở trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, anh không ăn cỏ gần hang, mắc mớ gì đến chúng tôi. Cho nên tôi không để cho cậu làm, thử một chút đi. Trang Hạo Nhiên lật một tờ tài liệu mới nói. Lâm Sở Nhai hung ác liếc anh, sau đó mỉm cười quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, thân ái, tôi là Sở Nhai. Chào Lâm Phó Tổng. Đường Khả Hinh lập tức cung kính gật đầu. Tào Anh Kiệt cười tiếp tục giới thiệu với Khả Hinh, một người mặc tây trang màu xanh dương đang ở bên cạnh, hết sức sáng sủa, đẹp trai sảng lãng, nói, vị này là Phó Tổng Giám đốc Tô Lạc Hoành, phụ trách công việc khu vực châu Âu. Chào Phó Tổng. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Tô Lạc Hoành, cung kính gật đầu chào. Tô Lạc Hoành cũng mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, ừ, cố gắng lên. Vị này là Lãnh Mặc Hàn, người cũng như tên, người thoạt nhìn rất lạnh lẽo. Bình thường cô có thể không cần chào hỏi với anh ấy, bởi vì trong đôi mắt của anh ấy không có loài người. Tào Anh Kiệt mỉm cười nói, chào Lãnh Phó Tổng. Đường Khả Hinh lập tức cung kính gọi. Lãnh Mặc Hàn ngồi một bên, nhìn cô một cái, gật đầu một cái. Biết hết ba người, Đường Khả Hinh liền quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám Đốc, vậy tôi đi ra ngoài trước, đem rượu mẫu và tài liệu vào nhé. Ờ, đi đi. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật ra muốn thoát khỏi cô ấy cũng không có khó khăn. Tô Lạc Hoành tiếp tục đề tài vừa rồi, cười nói, đem theo phụ nữ ở bên cạnh, để cho cô ấy biết khó mà lui là được chứ sao. Như vậy, thể hiện thành ý anh đối với Tổng Giám Đốc Tưởng, đồng thời có thể thoát khỏi cô gái tài ba kia. Một hòn đá hại hai con chim. Trang Hạo Nhiên lập tức vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn Tô Lạc Hoành nói, đúng vậy, nhưng mà chọn ai đây? Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc phịch một tiếng mở ra. Tiêu Đồng cầm chương trình triển lãm mới nhất và hình ảnh tuyên truyền ở New Zealand đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, khách sạn bên New Zealand đã hoàn thành xong phim tuyên truyền. Năm người đàn ông đều nhìn về phía cô. Tiêu Đồng buộc tóc đuôi ngựa thật cao, lông mày lá liễu, mắt to, sống mũi cao thẳng, con lai, môi mỏng, đặc biệt là hấp dẫn. Trang điểm thanh nhã, người mặc tây trang màu đen bó sát người, quần dài màu đen, mang giày cao gót 8cm, cao gần 1m75, tươi mát nhanh nhẹn, đang cầm tài liệu đi tới. Phát hiện trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, cô liền ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người đàn ông, ánh mắt ngạc nhiên, lập tức đề phòng nói: "Chuyện gì vậy?" Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc suy ra chuyện này nói: "Thật ra thì cô cũng không tồi." "Dĩ nhiên," Tiêu Đồng lập tức nói. Lâm Sở Nha nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Tôi từng nghe Lạc Hoành nói, thật ra khi cô cởi hết quần áo rất nữ tính." Tô Lạc Hoành lập tức cầm lên tài liệu 10 tỷ trước bàn Trang Hạo Nhiên, đập chết Lâm Sở Nhai nói: "Tôi nói cô ấy lột sạch quần áo sẽ tốt một chút. Tôi chỉ nói lúc ấy cô ấy lột sạch quần áo, mặc đồ áo lót màu trắng sẽ rất hấp dẫn." Tiêu Đồng nhìn chằm chằm hai người này, ôm chặt tài liệu trước ngực, tức giận nói: "Hai người các người thật quá đáng, mỗi ngày đều có ý dâm ở trên người tôi. Chúng tôi là động vật giống đực, chỉ phát huy sức tưởng tượng mà thôi. Cô cho rằng những người không nói ngoài miệng cũng không suy nghĩ chắc?" Sở Lâm Nhai cười nói: "Lão đại, bọn họ khi dễ tôi." Tiêu Đồng tố cáo Trang Hạo Nhiên. Lần này Trang Hạo Nhiên chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Đồng, hai mắt lộ ra vẻ hả hê mập mờ. Tiêu Đồng đột nhiên cảm thấy tê dại da đầu, ôm chặt tài liệu, cảm giác mình đi vào trong hang sói, có chút căng thẳng nói: "Rốt cuộc có chuyện gì thần bí như vậy làm cho người ta căng thẳng?" Lâm Sở Nhai cũng không vòng vo, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Lão đại cần cô đi tham gia một bữa tiệc với anh ấy, cô có muốn đi ăn cơm không?" Tiêu Đồng nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Sở Nhai nói: "Mọi người nói bữa tiệc đó không phải là bữa tiệc của Ruth chứ?" Năm người đàn ông giống như năm đứa bé học mẫu giáo nhìn về phía cô, giống như cô là chị lớp trên vậy. Tiêu Đồng nóng mắt, xù lông nhím, tức giận nói: "Đừng có nằm mơ, tôi không cần làm chị lớp trên. Năm nay tôi mới 26 tuổi thôi. Tôi và anh ấy chạy một vòng, tôi có thể bị người khác hiểu lầm năm nay tôi 36 thì làm thế nào? Tôi không muốn đâu nha." "Đây là mệnh lệnh," Trang Hạo Nhiên hung hăng ra lệnh cho cô. "Anh trực tiếp đuổi việc tôi đi, tôi tin Tổng Giám Đốc Tưởng chấp nhận thu nữ ký y quy cao 1m65 như tôi đây. Như vậy mọi người sẽ không ai bị thu thiệt." Tiêu Đồng trực tiếp vứt tài liệu trên người Trang Hạo Nhiên, liền xoay người sải bước đi khỏi, phịch một tiếng đóng cửa lại. "Con bé này," Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn mắng cô ta, nhưng lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Sở Nhai, có chút kinh ngạc nói: "Không thể nào, cô ấy mới 26 tuổi, hơi trẻ một chút." Ha ha, bọn Lâm Sở Nhai đều bật cười. Tô Lạc Hoành vừa cười vừa nói: "Tiêu Đồng quá tinh quái rồi, làm sao có thể giúp anh chuyện này? Anh tự chuẩn bị tối nay hiến thân đi, dù sao cũng là một phụ nữ, cứ nhắm mắt lại hôn là được chứ gì. Ở trong thế giới của tôi, tình yêu rất thuần khiết." Trang Hạo Nhiên lại tức giận nói: "Nhưng anh đã bị rất nhiều phụ nữ chín chắn làm nhục anh rất nhiều lần rồi." Tô Lạc Hoành cười nói: "Làm sao anh có thể nói như vậy?" Lâm Sở Nhai đột nhiên tức giận, nghiêm túc nhìn về phía Tô Lạc Hoành nói: "Phải là cưỡng hiếp, tại sao có thể nói là làm nhục? Như vậy sẽ chà đạp linh hồn của anh ấy đấy, biết không?" "Đi đi đi đi." Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn mấy người đàn ông ở trước mặt nói: "Mọi người cút ra ngoài cho tôi." Đám người Lâm Sở Nhai vừa nói vừa cười đứng lên, mới vừa xoay người đã nhìn thấy Đường Khả Hinh thở hổn hển cầm giỏ rượu đi tới. Trên mặt còn chất rất nhiều tài liệu. Mấy người đàn ông lập tức vừa nói vừa cười đi tới, giúp cô ôm giỏ rượu đỏ, nhận lấy tài liệu đặt ở trên bàn trà. Đường Khả Hinh thật sự rất biết ơn bọn họ, liền khom người nói: "Cảm ơn các vị phó tổng." "Đừng có nói cảm ơn, an ủi tổng giám đốc của cô cho tốt đi. Ít nhất cô là phụ nữ, đừng để cho anh ấy tịch mịch như vậy." Lâm Sở Nhai mỉm cười đi ra ngoài. Mấy người bọn họ vừa cười vừa muốn xoay người, tất cả đều biến sắc mặt, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, có chút căng thẳng, miễn cưỡng cười cười hỏi: "Thế nào, tôi làm sai chuyện gì sao?" Lâm Sở Nhai muốn tiến lên nói chuyện phiếm với cô, Tào Anh Kiệt lập tức ngăn cản, nhưng bị Tô Lạc Hoành bắt được, kéo mạnh người anh ta ra phía sau. "Khả Hinh." Lâm Sở Nhai đột nhiên giống như một người anh trai, đi lên trước, kéo nhẹ bả vai của cô, rất hiền lành nói: "Tối nay sau khi tan việc, cô có tính toán gì không?" Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngây ngốc trả lời: "Ồ, trước tiên là tan việc về nhà, sau đó đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, ăn cơm." Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn chằm chằm về phía cô. Lâm Sở Nhai nghe vậy, ngay lập tức khom người, cúi đầu, mỉm cười về phía Đường Khả Hinh nói. Một mình làm cơm, phiền toái biết nhường nào. Nếu như tối nay cô không ngại, hãy theo chúng tôi đi ăn một bữa cơm, có được không? Đường Khả Hinh trợn mắt, suy nghĩ một chút, có chút lúng túng nói. Tôi sao? Đúng vậy, cô, chính là cô. Lâm Sở Nhai lập tức nói. Hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm hay sao? Chúng ta đi ăn cơm chung, có được hay không? Nhưng tôi ở với bạn. Tôi đã nói hôm nay tôi đi mua thức ăn về nhà nấu cơm. Vậy hẹn bạn của cô cùng tới đây đi, đi ăn chung. Lâm Sở Nhai nhìn về phía Đường Khả Hinh, rất đứng đắn nói. Như vậy cũng được sao? Đường Khả Hinh có chút vui sướng, nhìn về phía mấy người bọn họ, có chút cảm động nghĩ. Thật sự là người một nhà, yêu thương lẫn nhau mà. Tại phòng làm việc tổng giám đốc, hoa văn trang trí trên trần nhà màu trắng, khúc xạ ánh đèn màu xanh lẫn với màu trắng, trước bàn làm việc mới trắng tinh để một quả cầu pha lê trong suốt, hộp đựng bút hình ống màu đen, cửa sổ sát đất bên trái nhìn cảnh biển. Đường Khả Hinh vừa đặt tất cả các loại rượu đỏ xuống bàn thủy tinh, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon. Anh đã cởi bỏ tây trang, chỉ mặc chiếc áo sơ mi, quần tây trắng, cổ áo mở ra, vẻ nhã nhặn nhìn mình, ánh mắt hết sức nghiền ngẫm. Đôi mắt cô khẽ chớp, có chút ngạc nhiên, đặt tất cả loại rượu xuống bàn thủy tinh, vừa đặt vừa khẽ nói. Tất cả loại rượu tôi đã thưởng thức qua rồi, tôi đã phân tích và báo cáo trước và sau lúc giải rượu, còn có... Cô có chút tức giận, chọn ra mấy chai rượu mẫu Margaux 2000, Lafe năm 1999, Peugeot năm 2001, Dynasty năm 1986, đặt xuống bên cạnh kia, nói: bốn chai rượu này tất cả đều có vấn đề, anh cố ý. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên vui vẻ, nhìn bốn loại rượu ở trước bàn hỏi: có vấn đề gì? Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt lộ ra chăm chú nói: Margaux năm 2000, tôi và anh đã uống ở kho rượu của anh, nhưng rượu mẫu mới nhất cũng không phải mùi như vậy. Còn có Lafe năm 1999, tôi đã từng xem qua công bố rượu mới. Lafe năm 1999 không có mùi vị như thế. Lafe năm 1999 giống xích Hà Châu năm ấy, khi vào trong miệng lập tức kích thích đầu lưỡi, tỏa ra mùi vị thơm mãnh liệt, tan ra nhanh, cảm giác mức độ vô cùng rõ ràng. Tuy tôi chỉ đọc sách, nhưng vẫn có thể phân tích sự khác nhau giữa mùi vị đó. Còn có Peugeot năm 2001, tôi chưa từng thưởng thức rượu đỏ Peugeot, nhưng tối hôm qua tôi lật xem tài liệu Peugeot anh đưa cho tôi, nghiên cứu môi trường sinh trưởng của chúng, tình hình thu hoạch, sở thích của thợ nấu rượu. Còn có trang trại rượu, có đặc điểm rõ ràng, chính là rượu đỏ Peugeot, chưa bao giờ loại bỏ cây. Tất cả cây có tuổi thọ trên 70 năm, gần như hái sau giữa trưa, để đảm bảo giọt sương trên quả nho bốc hơi hoàn toàn, bảo đảm nồng độ của nước nho không bị pha loãng. Cho nên độ ủ của xích Hải Châu mạnh mà ổn định, phát ra mùi thơm đậm đà, vô cùng tinh tế. Nhưng ngày hôm qua tôi uống số rượu đỏ kia, ninh chua nhạt, tỏa ra mùi trái cây kỳ lạ. Trong này khẳng định thành phần sản xuất không phải là 100% xích Hà Châu, nhất định có phẩm Lệ Châu và xả Long Châu. Mấy loại rượu này căn bản cũng không phải là rượu như trên nhãn, anh là cố ý. Trang Hạo Nhiên nghe xong, sâu kín nhìn Đường Khả Hinh đứng trước mặt mình, rất chăm chú giải thích rượu đỏ, hai mắt lấp lánh thật đáng yêu. Dường như đêm qua anh có thể nhìn thấy một cô gái ngồi ở bên đèn bàn, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc, lật xem tài liệu. Ánh mắt anh chậm rãi lộ ra vui vẻ, im lặng nghiêng người tới trước, cầm tài liệu liên quan đến Peugeot tỉ mỉ lật xem. Thấy Đường Khả Hinh dùng bút màu xanh, màu đỏ ghi lại đặc điểm có liên quan đến rượu Peugeot ở phía trên, sau đó ở trên hình trang trại, cô vẽ một cây nho già, thậm chí còn rũ xuống mấy quả nho màu đỏ tròn vo. Anh nhìn còn hỏi, cô còn có thể vẽ tranh? Hai mắt của Đường Khả Hinh xoay chuyển, yếu ớt nói, lúc tôi còn nhỏ, vẽ tranh không có tệ. Cha mời thầy giáo dạy cho tôi một thời gian, nhưng bởi vì tôi ngu dốt, không có nhớ chuyện gì, cho nên không có vẽ tiếp nữa. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không thay đổi. Cầm tài liệu, nhìn một chỗ trống trên hình trang trại rượu, có nét bút màu xanh lá cây, vẽ một cái trong chóng gió Hà Lan. Hai mắt anh khẽ xoay tròn, nói, trong chóng gió? Hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên lật xem đến hình trang trại rượu Peugeot, cô liền a một tiếng, mỉm cười nói, đúng vậy, trong chóng gió. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, loại trong chóng gió này ở quốc nội rất ít đấy, cô từng nhìn thấy nó ở đâu?

Tối nay đi ăn cơm với tôi. Trang Hạo Nhiên vươn tay nhẹ nhàng kéo tóc ngắn giữa cổ của Đường Khả Hinh. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên hơi chớp mắt giảo hoạt, hơi nấc một cái, không nhìn được cười cười nói. Vậy cô hứa với tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng giúp tôi một chút. Sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên cười nói. Làm sao tôi lại có chuyện gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi ăn cơm chung với tôi thôi. Đi ăn với tôi có được không? Đường Khả Hinh không hiểu tại sao anh nhấn mạnh như vậy. Không thể làm gì khác là gật đầu. Cô đồng ý nha. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Ừ. Đường Khả Hinh miễn cưỡng gật đầu. Vậy sau khi tan việc, đi thẳng ra đại sảnh, tôi tự mình đi đón cô. Trang Hạo Nhiên bật cười. Không phải ăn cơm ở khách sạn chúng ta sao? Đúng vậy. Vậy tại sao phải đón tôi? Cô mặc như vậy mà đi ăn cơm à? Tôi nói cho cô biết nha. Tôi tan việc là tan việc. Tuyệt đối không cho phép cấp dưới của tôi nhân lúc tôi tan việc, nói chuyện công việc. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Cô mặc đồng phục, tôi sẽ sợ. Trang Hạo Nhiên nghiêm trang nói. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút liền cười. Vậy tôi về nhà thay bộ quần áo rồi trở lại. Ngồi xe buýt là được. Đi, tôi đích thân đưa cô đi. Trang Hạo Nhiên vỗ vỗ vào đầu gối, nghiêm trang nói. Không cần. Quyết định như vậy đi. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nắm chặt hai bả vai của Đường Khả Hinh, xoay người cô lại, sau đó cố gắng đẩy cô, vừa đẩy vừa nói. Nhớ nha, 5 giờ rưỡi cô tan việc, đúng 5 giờ 40 phút tôi ở nơi đó chờ, tôi không thích người khác tới trễ đâu. Vâng, Đường Khả Hinh vừa bị anh đẩy đi ra ngoài vừa nói, 10 phút. Trang Hạo Nhiên một tay đẩy cô đi ra, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía cánh cửa kia, lầu bầu nói. Gấp gáp như vậy để làm gì? Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng đang cầm tài liệu đi tới bên này, ngạc nhiên hỏi. Cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng không nhịn được cười nói. Không có gì, mới vừa rồi Tổng Giám Đốc kiểm tra rượu đỏ cho tôi xong còn nhấn mạnh chuyện chúng tôi đi ăn cơm tối chung. Tiêu Đồng trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Cái gì? Bảo cô cùng đi ăn cơm sao? Đường Khả Hinh nhìn thấy cô giật mình, lập tức có chút căng thẳng nói. Đúng vậy. Có phải tôi không đủ tư cách cùng đi ăn cơm chung hay không? Tôi cũng đã nói, ăn chung rất ngại, nhưng bọn họ đều muốn tôi đi cùng ăn. Nhưng mà bọn họ thật sự rất nhiệt tình nha. Ha ha, trong lúc nhất thời, Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc đang đóng chặt, tức giận nói. Những người này thật là chán ghét mà, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bỏ qua cho. Hả? Cô nói cái gì? Đường Khả Hinh nghe không có rõ ràng, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. À... Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. À, không có việc gì, vậy buổi tối đi ăn cơm chung thôi. Chỉ là cô phải nhớ kỹ, ăn cơm cùng những người này phải cẩn thận một chút, bọn họ đều không phải là người đâu. Nếu như có gì không vui, cô có thể lập tức rời khỏi bàn. Đường Khả Hinh bật cười nói. Sẽ không, tôi cảm thấy bọn họ rất tốt, giống như mấy người anh trai tôi vậy. Đừng có nhận thân thích với bọn họ, sỉ nhục thân phận của cô rồi. Tiêu Đồng lặng lẽ cười nói. Đi với tôi đến đây. Lúc nãy nói đưa cô đến kho tài liệu, cũng chưa dẫn cô đến phòng làm việc của cô một chuyến. Cô là thư ký khóa 1, do tôi trông nom, mà Tình Thiên thuộc thư ký khóa 2, bọn họ ở phòng làm việc số 2. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đi về phía phòng Tổng Giám Đốc, quẹo trái là phòng thư ký. Một căn phòng màu hồng gần 100 mét vuông, bàn làm việc hình tròn màu trắng, còn 3 chỗ trống, có 6 nữ thư ký mặc đồng phục màu trắng đang căng thẳng kiểm tra tài liệu. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm, việc rất nhiều, Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhìn phòng làm việc rất nữ tính, thậm chí thấy rất nhiều hoa bách hợp, hình dáng rất độc đáo, treo ở trên tường, giống như một căn phòng của thiếu nữ vậy. Bốp bốp bốp, Tiêu Đồng nhìn về phía đồng nghiệp thư ký, bên trong phòng làm việc vỗ tay mỉm cười nói, hoan nghênh đồng nghiệp mới của chúng ta, Đường Khả Hinh, thư ký bên cạnh Tổng Giám Đốc. 6 đồng nghiệp đang bận rộn, nghe được Tiêu Đồng hô hoán, cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu xanh dương đậm, trước ngực đeo bảng tên màu vàng, ngay lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn về phía cô gật đầu gọi nhỏ, xin chào. Chào mọi người, tôi tới trình diện, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, sau này xin chỉ giúp nhiều hơn. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nói. Mấy đồng nghiệp nghe cách Đường Khả Hinh chào hỏi, cũng không khỏi mỉm cười nhìn về phía cô nói, không cần khách sáo. Được. Vậy mọi người làm công việc của mình đi, mấy ngày nữa mở tiệc liên hoan, mọi người chính thức làm quen một chút. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đi tới trước bàn làm việc hình tròn màu trắng, dựa vào bên tường, vị trí đối diện cảnh biển nói. Đây là phòng làm việc của cô, một chiếc máy tính để bàn, 3 chiếc laptop, 2 chiếc iPad, Hộc bàn phía bên phải để cặp tài liệu, bên phải dùng để chứa đồ của cô. Hiện tại phần tài liệu này là do Tổng Giám đốc muốn giao cho cô xem. Chẳng qua tôi đoán chừng cơ hội của cô ở lại trong phòng làm việc không lớn. Đường Khả Hinh vừa nghe Tiêu Đồng nói xong, ngồi vào chỗ, nhìn máy vi tính đã mở. Trên màn hình là bức tranh vườn nho. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, màn hình này là Tổng Giám đốc chọn cho cô. Thật sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc, nhìn cô bé da trắng, mặc váy màu tím, tay cầm trong chóng gió đi về phía một trang trại rượu Tây Ban Nha. Giữa ngày hè, cánh cửa sắt không che khuất được vườn nho, xanh biếc mướt mát ở bên trong. Cô nhìn bóng lưng nho nhỏ của cô gái, hơi thở nụ cười rất cảm động. Còn có, Tiêu Đồng mỉm cười kéo ra một hộc tủ, lấy ra ba bộ laptop màu trắng, màu hồng, màu tím, đặt xuống trên mặt bàn sáng bóng, chạm nhẹ vào nhãn dán trên mặt máy vi tính. Cô nói, màu sắc ba chiếc máy vi tính này đều do Tổng Giám đốc tự mình lựa chọn cho cô. Phía trên nhãn có họ tên của cô, cũng là do tự anh ấy viết. Đường Khả Hinh cảm động cầm máy vi tính, nhìn trên nhãn có viết ba chữ Đường Khả Hinh. Có lẽ anh cảm thấy chữ viết quá tự nhiên, sợ mình không hiểu nên cố ý thu nét vẽ, cẩn thận viết tên mình rất thoải mái, rất ấm áp. Đường Khả Hinh mỉm cười cảm động đến hai tròng mắt đỏ bừng. Bên trong là tài liệu cô muốn xem tối nay. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Ồ, Đường Khả Hinh mỉm cười mở máy tính ra, sau đó nhìn thấy trên màn hình máy vi tính là một phong cảnh trang trại rượu ở Tây Ban Nha. Cô mỉm cười nhìn phía trên, có một tựa đề. Bài tập hôm nay giống như một thầy giáo mẫu giáo, cô không nhịn được đón gió biển, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mở ra. Sắc mặt của cô chợt thay đổi, con ngươi sắp rớt ra, mới vừa rồi còn cảm động chảy nước mắt, hiện tại trái tim như vỡ vụn. Cô trợn mắt há mồm nhìn nó mở ra liên tiếp một loạt trang lịch sử phát triển có gần 30 trang trại nổi tiếng trên thế giới, lại muốn sắp xếp xong toàn bộ. Không thể nào, vẻ mặt của Đường Khả Hinh giống như bị táo bón, muốn khóc kêu lên. Một buổi tối, tôi làm sao mà làm nổi, rất nhiều đấy. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Nếu không, cô cho rằng sẽ có lòng tốt chọn màn hình máy vi tính cho cô, lại còn điền nhãn giấy cho cô. Đám người Lâm Phó Tổng nghe nói Tổng Giám đốc mời ăn cơm đi dạo phố, bọn họ sợ tới mức mất hồn rồi. Anh ấy luôn rất tinh danh. Tôi còn tưởng rằng cô biết. Tôi không có biết. Đường Khả Hinh muốn khóc nói. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Cô sẽ không giống như mấy nữ sinh điều tra xem anh ấy thích cái gì chứ? Tôi sẽ không. Đường Khả Hinh hết sức buồn bực nói. Ồ, vậy thì tính sai. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô hưng phấn như vậy, tôi còn muốn rất buồn bực. Tại sao cô không bình tĩnh như vậy? Tiêu Đồng mỉm cười nói. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian muốn mở máy vi tính, ghi lại số liệu phía trên. Nhưng Tiêu Đồng đem một đống lớn tài liệu, dài nửa thước sát vách bàn, nện ở trước mặt của Đường Khả Hinh nói. Đây là số lượng và chủng loại rượu đỏ bên châu Âu nhập khẩu vào tất cả các khách sạn của chúng ta trong năm nay. Trước khi cô tan việc, phải phân tích xong, nhập cơ sở dữ liệu vào trong cặp hồ sơ công ty chúng ta. Nhớ kỹ, phải phân tích số lượng và chủng loại theo từng loại khách sạn, sau đó lập ra danh sách. Sau này Tổng Giám đốc muốn tra cứu năm, cô cũng có thể nhanh chóng tra ra và nói cho anh ấy biết, hiểu chưa? Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn đống tài liệu trước mặt. Trên trán cũng xuất đầy mồ hôi kêu lên. À, đừng có à, mau làm đi. Trên môi Tổng Giám đốc chúng ta thường treo một câu nói đại não của loài người mới khai phá có mấy phần trăm, vô số tiềm năng còn chờ khai phá. Cho nên anh ấy tin tưởng cô 100% đấy. Tiêu Đồng mỉm cười với cô, ngay lập tức xoay người đi ra khỏi bàn làm việc. Đường Khả Hinh nhìn một đống lớn tài liệu trước mặt, da đầu của cô cũng tê dại, cho rằng mình mới chỉ học rượu đỏ, nhưng không nghĩ đến còn phải làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ không có biện pháp, ngay lập tức cầm bút máy lên, mở ra phần tư liệu liên quan đến rượu. Nhanh chóng nhìn số liệu nhập khẩu kho, ở phía trên lại mở máy vi tính, chuẩn bị nhập số liệu vào. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ hơn 11 giờ trưa, sắp 12 giờ, rồi 12 giờ đến 12 giờ 30 phút. Đồng nghiệp trong phòng thư ký muốn đi ăn cơm, liền hỏi Khả Hinh có muốn đi ăn trưa không. Đường Khả Hinh xem tài liệu rất chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên. Có lúc, bởi vì nhìn nhầm, liền cầm bút máy, đâm vào trong đầu, làm cho tóc ngổn ngang. Các đồng nghiệp nhìn dáng vẻ của cô nghiêm túc, không khỏi nở nụ cười, cũng không quấy rầy cô. Cùng đi ra ngoài ăn trưa, Đường Khả Hinh cũng không có chú ý đến đồng nghiệp đã đi ra ngoài. Cô vẫn còn xem tài liệu, vừa nhập vào máy vi tính, trong miệng vừa lẩm bẩm. Hơn nửa năm, khách sạn Washington nhập kho 3.800 chiếc La Fe năm 2000. cua ồ một tiếng, nghĩ tới thì ra một khách sạn. Hơn nửa năm, nhập hơn 3.000 chai rượu đỏ. Trời ạ, đây là một con số khổng lồ cỡ nào. Cô vừa xem vừa ghi chép tài liệu. Thời gian từng phút trôi qua. 2 giờ, đồng nghiệp ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi trở lại. Thế Khả Hinh vẫn còn vùi đầu xem tài liệu. Chăm chú đến khiến người khác cảm thấy rất đáng thương. Tả Ni muốn đi tới bên cạnh cô nghỉ ngơi một lát, lại thấy Tiêu Đồng đã đi tới dùng ánh mắt ra dấu cho cô. Mọi người hiểu rõ, tất cả đều bắt đầu làm việc. Đường Khả Hinh vẫn rất chăm chú ghi chép tài liệu, cũng không có nhúc nhích, ngay cả nước cũng không có uống. Thời gian từng phút trôi qua, bầu trời xanh thẳm hơi mờ tối, mặt trời bắt đầu di chuyển về phía mặt biển, rốt cuộc 5 giờ 30 phút. Đường Khả Hinh kêu một tiếng, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Quả thật không thể tin nổi, có thể sửa sang xong một núi số liệu. Cô thật muốn khóc. Rất kích động, nhìn đống lớn tài liệu trước mặt, toàn bộ đã phân tích xong, sửa sang lại thỏa đáng. Tất cả đều được kẹp lại ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Mới vừa muốn đứng dậy, gửi cơ sở dữ liệu, lại nhìn đồng hồ trên tường, đã 5 giờ 31 phút. Cô lập tức hoảng hốt, nhớ lại Trang Hạo Nhiên dặn dò. A một tiếng, cô nhảy dựng lên. Nhanh chóng đóng máy vi tính lại, ôm tài liệu vào laptop màu trắng, phải làm bài tập, đặt chung ở một chỗ, giống như trận gió, liều mạng xông ra ngoài, phịch một tiếng, dùng thẻ làm việc của mình, mở cửa kho tài liệu ra, thở hổn hển đem tài liệu từng cái cất vào xong, ngay lập tức chuyển người liều mạng xông ra ngoài. Mới vừa nhìn thấy có đồng nghiệp đi vào thang máy, muốn nhấn đóng cửa. Chờ một chút, Đường Khả Hinh không nói hai lời xông tới, đôi tay chen vào khe cửa, cố hết sức đẩy cửa thang máy ra. Bên trong thang máy đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn Khả Hinh đổ mồ hôi đầm đìa xông vào nói, sao mà vội vã vậy? Ồ, tôi xin lỗi. Đường Khả Hinh ngượng ngùng nói xong, lại bấm thang máy. Cô nhấc cổ tay nhìn thời gian, 5 giờ 35 phút. Cô ôi một tiếng, dậm chân ngẩng đầu nhìn thang máy, rốt cuộc xông tới lầu 1. Cửa mở ra, cô nổi điên ôm laptop, liều mạng xông ra ngoài. Chạy qua vườn hoa thật lớn, đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, sau đó giống như trận gió, xông ra ngoài đại sảnh khách sạn. Cô nhìn quanh khách sạn và quảng trường, chỉ có tân khách lui tới, cũng không có thấy tổng giám đốc. Cô lập tức nhấc cổ tay nhìn thời gian nói, tôi tới trễ, 5 giờ 38 phút. Không có. Cô thở phào nhẹ nhõm bật cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, mới vừa quay đầu lại. Liền biến sắc, thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng cùng một hướng với mình. Đang nhìn cảnh biển trước khách sạn, cô lại nhịn không được trừng mắt, liếc nhìn anh một cái. Nhìn cái gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khinh bỉ nói. Anh không nhìn tôi, làm sao anh biết tôi nhìn anh? Đường Khả Hinh tuyệt đối không khách khí nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô gái đáng chết, a một tiếng nói. Đổi cấp trên, quả nhiên khí thế cũng kiêu ngạo như vậy. Mặc kệ anh có phải là cấp trên của tôi hay không, cũng là cái đồ cưỡng hôn người ta. Đường Khả Hinh nhắc tới chuyện này, vẫn rất tức giận. Vẫn còn say mê nụ hôn kia à? Vâng, rất tưởng niệm đấy. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nheo lại nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không để ý đến anh, chỉ ho khan một tiếng, vén nhẹ tóc ngắn của mình. Đứng ở trước cửa khách sạn của tôi làm cái gì? Tưởng Thiên Lỗi không khách khí hỏi. Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc mới nói, chờ người. Chờ ai? Mắc mớ gì tới anh? Cô còn có thể ở khách sạn của tôi, chờ bạn bè của cô. Ngày đó tôi nuôi một con chó, bảo nó tới đón tôi. Đường Khả Hinh nói nhanh. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu một cái, rốt cuộc nhìn thấy chiếc Rolls Royce của mình đã tới. Anh im lặng đi về phía xe của mình nói, cô từ từ chờ đi. Anh ấy sẽ tới ngay thôi, tôi sẽ từ từ chờ. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ nhíu mày nói. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vào trong xe, cười lạnh nói, lái xe. Rolls Royce xe chậm rãi lái đi, Đường Khả Hinh cũng không thèm nhìn một cái, chỉ nhắc cổ tay nhìn thời gian, đã 50 phút rồi. Cô liếc mắt, nhìn trái nhìn phải, tại sao người còn chưa đến? Có thể là có việc gì nên chậm trễ, anh là tổng giám đốc mà. Đường Khả Hinh mỉm cười, vào lúc này nhìn thấy một đồng nghiệp cũ, cô lập tức rất khách sáo chào hỏi người ta. Lại nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã 6 giờ 15 phút. Cô thở dài nhìn lên trời chiều trước mặt, từ từ biến mất ở trên mặt biển. Cô có chút không chịu được đứng ở trước khách sạn, đi qua đi lại, thỉnh thoảng thấy khách lái xe đến trước thảm đỏ, cô vội vàng tránh ra, đứng ở trước cây cột, nhìn trái nhìn phải, vẫn không có thấy người tới. Cô lo lắng nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, bầu trời lộ ra một chút màu lam cuối cùng. Phía bên kia chân trời đã tối, nhà nhà đã bắt đầu bật đèn, cô mất mát đứng ở trước cánh cửa khách sạn. Đón gió biển, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, giống như mùa thu. Cô vừa ôm máy laptop ở trong tay của mình, vừa nhìn về phía đường xe vắng tênh, làm cho người ta sốt ruột. Cô mất mát đứng ở bên cửa, suy nghĩ có phải Trang Hạo Nhiên không tới hay là không. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi chạy nhanh tới trước đại sảnh khách sạn. Tường Thiên Lỗi vừa cùng Lý Đồng đến nhà hàng Pháp dùng cơm xong, trở lại khách sạn làm việc. Sau khi ăn uống no đủ, đi xuống xe, thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn, cô đơn đứng ở trước đại sảnh, nhìn về phía trước vô cùng lạnh lẽo. Anh ơ một tiếng nói, bạn của cô sẽ nhanh tới đón cô sao? Chờ tới bây giờ luôn à? Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên nhìn anh. Anh ấy có việc nên chưa có tới, như vậy không được hay sao? Có lẽ thân phận của anh ấy cao quý, muốn người khác phải chờ đợi. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ nhưng vẫn muốn mặt mũi. À, Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật lòng nói. Cô có tinh thần y quy kiểu này, thật không phải là người bình thường trên trái đất có thể. Không tránh được đám người Tổng Giám Đốc Trang lại quý trọng cô như vậy. Ồ, dĩ nhiên. Anh có một người ở trong phòng Tổng thống, một người thì nằm bệnh viện. Còn ở văn phòng thì hôn một người. Hiểu quý trọng nha. Đường Khả Hinh so gan nói. Cuối cùng Tường Thiên Lỗi cũng nổi giận, đi lên trước, muốn đưa tay kẹp cô. Anh dám, đại sảnh đông người đấy. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh. Quả nhiên Tường Thiên Lỗi dừng ở trước mặt cô, nhìn chòng chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói. Tôi không giống cô, ở trường hợp nào cũng khóc được. Sau đó nhào vào trong ngực của đàn ông, giả bộ đáng thương, chơi trò mập mờ. Con người của tôi tương đối thẳng thắn, nghĩ cái gì thì làm cái đó, ví dụ như hôn cô. Đường Khả Hinh trừng mắt anh. Tường Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô, trên mặt mình cũng hiện lên một nụ cười, nói tiếp. Thế nào, nhiều lần nhắc tới nụ hôn kia, đoán chừng cô cũng rất hoài niệm. Lần sau đẩy cô đến góc cầu thang, ôm chặt cô, cưỡng hôn, vui đùa một chút, như thế nào? Hai tay cô từ từ cuộn thật chặt thành nắm đấm. Đừng nằm mơ. Sắc mặt của Tường Thiên Lỗi cứng lại, nhìn cô gái này nói. Cô có tư cách gì tiếp nhận nụ hôn thứ tư của tôi? Cô cho rằng tôi hôn cô là bởi vì cô có sức hút, cô có sức hấp dẫn. Bất quá, cô là đàn ông, tôi là phụ nữ. Phốc. Đường Khả Hinh nghe anh nói sai, không nhịn được che miệng cười nói. Anh là phụ nữ sao? Ha ha. Tường Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói. Tôi xem cô đổi chủ, cô có thể phách lối tới mức nào. Cuối cùng có một ngày, cô là của tôi đấy. Một câu hai nghĩa. Đường Khả Hinh thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn ánh mắt như đang muốn cướp đoạt, lại nhớ tới cuộc đấu giữa anh và Trang Hạo Nhiên. Thu hồi ánh mắt chán ghét của cô đi. Tường Thiên Lỗi đưa tay lên, đẩy mặt của cô sang bên khác. Ôi chao, Đường Khả Hinh đè lại mặt của mình, quay đầu nhìn về phía bóng lưng anh đi khỏi. Cô tức giận nói, nếu tôi bị trật cổ, nhất định sẽ cắn anh. Chờ đồng loại của cô đi. Tiếng nói nhàn nhã của Tường Thiên Lỗi truyền đến. Đường Khả Hinh nghe xong quay đầu lại, nhìn trái nhìn phải hai bên đường xe, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên vẫn còn chưa có tới. Mình cũng đã hẹn Nhã Tuệ 7 giờ rưỡi tan việc, cùng ở khách sạn dưới lầu, mình lại không có điện thoại di động, thật sự là... Cô thở dài một hơi, đón gió biển, cảm giác càng lúc càng lạnh lẽo, sáng nay đã ngửi thấy mùi không khí mùa thu, cô nhẹ nhàng ôm vai, đứng ở bên cây cột chờ đợi. Tường Thiên Lỗi sải bước đi vào trong, thấy Đông Anh từ trong thang máy nhanh chóng đi ra, đón mình. Cô vừa muốn lên tiếng gọi, anh lại giơ tay, ý bảo cô chớ có lên tiếng. Mình dừng bước lại, đi tới phòng cà phê phía bên phải đại sảnh dưới lầu, chậm rãi ngồi xuống. Đông Anh có chút ngạc nhiên tiến lên nhìn Tường Thiên Lỗi, khẽ hỏi. Tổng Giám Đốc, anh không lên mở hội nghị liên tuyến sao? Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, mặt không lộ vẻ gì, một lúc lâu mới sâu kín nói. Chuẩn bị hai ly cappuccino nóng. Đông Anh có chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt của anh khẽ đáp một tiếng. Vâng. Cô xoay người đi khỏi, tự mình đi tới đầu bên kia trong phòng cà phê trang nhã, yêu cầu hai ly cappuccino. Lại tự mình đi ra, lắc nhẹ đặt ở trên bàn gỗ nhỏ hình tròn, nhìn về phía Tổng Giám Đốc nói. Mời anh uống cà phê. Cảm ơn. Tường Thiên Lỗi nâng lên một ly cà phê, khẽ nhấp một hớp, mặt hơi nghiêng, nhìn về bóng dáng cô đơn. Đang đứng đối diện tường thủy tinh ngoài đại sảnh, cô căng thẳng ôm laptop, run rẩy đón gió biển thổi mạnh, đứng sốt ruột, màu xanh da trời sắp tan đi, làm cho cô đứng đối diện bờ biển, tạo thành một tổ hợp màu xanh dương có chút ưu thương, hai mắt xẹt qua một chút âm trầm. Đông Anh nhìn theo phương hướng của Tường Thiên Lỗi, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện Đường Khả Hinh đang đứng ở bên ngoài cây cột, đang ôm máy vi tính, sốt ruột, chờ người nào đó. Cô lập tức xoay người nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi giống như bị bóng dáng màu xanh trước mặt hấp dẫn thật sâu. Ánh mắt anh xa xăm mà thâm trầm, giống như nhìn thấy một sự chết chóc, một sự hồi sinh đến mãi mãi. Ngoài đại sảnh thổi tới một luồng gió biển, Tường Thiên Lỗi cũng có cảm giác hơi lạnh, hơi cau mày, chậm rãi nói: "Tại sao hôm nay thời tiết lạnh như vậy?" Đông Anh nhìn Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói: "Hôm nay có luồng khí lạnh đầu tiên vào thu." "Vào thu rồi hả?" Hai mắt của Tường Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, nhớ tới Như Mạt thích nhất là mùa thu. Trong ánh nắng ban mai, rắc tay mình đi về phía rừng phong màu đỏ rực. Anh mỉm cười suy nghĩ trong chốc lát, lại nhìn về phía bóng dáng cô đơn của Đường Khả Hinh đang đứng ở đó. Anh a một tiếng, cười lạnh nói: "Thật cố chấp, ngốc đến mức độ này, lâu như vậy cũng không tới mà không chịu về." Tường Thiên Lỗi đột nhiên để ly cappuccino xuống, nói với Đông Anh: "Mời tên ngu ngốc bên ngoài kia uống đi, lạnh chết cô ấy rồi." Đông Anh nhìn Tường Thiên Lỗi đứng lên, đi tới thang máy, cô trầm ngâm trong chốc lát, liền bưng ly cà phê nóng. Mới vừa muốn đưa tới bên cạnh Đường Khả Hinh, lại nghe tiếng bước chân rồn rập từ đầu kia đại sảnh truyền đến. Cô quay đầu lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, tay cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài đại sảnh, tươi cười chạy như bay ra ngoài, cô hơi kinh ngạc. Tường Thiên Lỗi cũng dừng bước ở tại chỗ, có chút không dám tin xoay người, híp mắt nhìn theo bóng lưng Trang Hạo Nhiên đang vội vã, lại nhanh chóng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển chạy ra ngoài đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh đang bị lạnh, ôm laptop, có chút tức giận. Đang đứng ở trên cột đá, dậm chân, anh không nhịn được cười một tiếng. Anh kêu lên: "Hi." Đường Khả Hinh nghe tiếng hi này, rốt cuộc có chút kinh ngạc xoay người, nhìn thấy là Trang Hạo Nhiên xuất hiện từ phía sau mình. Cô nhất thời tức giận, nhìn về phía anh, mặt sưng lên, không nói tiếng nào, ôm laptop, đi về phía đường về nhà. "Này, này, này." Trang Hạo Nhiên lập tức chạy tới, ngăn cản Đường Khả Hinh, nhìn vẻ mặt của cô tức giận, bật cười nói: "Xin lỗi, đột nhiên nhận điện thoại đường dài từ bên nước ngoài, cho nên chậm trễ, xin lỗi." Đường Khả Hinh dừng bước chân, nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn có chút tức giận nói: "Nếu anh bận rộn, có thể gọi người nói cho tôi biết chứ, tôi sẽ không cần đợi." "Xin lỗi." Trang Hạo Nhiên cố gắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười giải thích nói: "Cái hội nghị kia rất quan trọng, tôi quên mất." "Anh quên?" Đường Khả Hinh vừa nóng giận, vừa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng nói: "Anh còn nói cái gì, không thích người tới trễ. Anh nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi, 7 giờ 15 phút. Trời ạ, tôi đợi anh hơn một tiếng đồng hồ rồi." "Được rồi, đừng có nóng giận." Trang Hạo Nhiên không nhịn được, cười nói: "Cái hội nghị kia thật sự là rất gấp mà. Thật khó trách anh lại không có bạn gái." Đường Khả Hinh lại bạo gan, nói anh một câu, liền tức giận xoay người muốn đi. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm cổ tay của cô, kéo người cô quay ngược trở lại, nhẹ nắm bả vai của cô, thật lòng xin lỗi: "Tôi thật sự là xin lỗi cô, được chưa nào? Xin lỗi, xin lỗi." Đường Khả Hinh nghe những lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, lúc nói lời xin lỗi rất chân thành. Vẻ tức giận trên mặt cô cũng có chút giảm xuống, lại lầu bầu nói: "Bụng của tôi cũng chết đói rồi đây này, về nhà thay quần áo xong, không phải chết đói rồi hay sao?" rất nhanh, chúng ta sẽ không cần về nhà thay quần áo." Trang Hạo Nhiên nói một câu hai nghĩa, liền ném chìa khóa cho nhân viên tiếp tân nói: "Nhanh lái xe tôi tới đây." "Vâng." Nhân viên tiếp tân nhận lấy chìa khóa, lập tức nhanh chóng chạy qua bên kia đường. Trang Hạo Nhiên nhìn mặt của Đường Khả Hinh vẫn còn tức giận, anh không nhịn được rên lên một tiếng cười nói: "Không nên tức giận, đợi lát nữa tôi mời cô ăn ngon được chưa hả?" Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên giơ lên laptop trong tay, nhìn anh nói: "Anh giao cho tôi tài liệu quan trọng như vậy, sau đó muốn tôi học thuộc, sau đó anh tới trễ, tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ. Nếu tôi dùng để đọc sách, tôi có thể xem thật nhiều sách, có thể ghi chép thật nhiều lịch sử trang trại rượu." Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh liếc Trang Hạo Nhiên, khẽ chớp mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, ranh mãnh nói: "Nếu không, ngày mốt tôi nộp bài kiểm tra." "Không được." Trang Hạo Nhiên cười rất đáng yêu. Chợt, Đường Khả Hinh lập tức ôm trở lại laptop, lạnh lùng xoay người. "Công việc là công việc mà." Trang Hạo Nhiên lại nắm cánh tay cô, kéo thân thể của cô lại. Đường Khả Hinh lại xoay người đi, chớp mắt một cái, nhìn thấy con đường tối phía trước, chậm rãi lái tới một chiếc xe thể thao màu trắng. Thân trước của xe thiết kế nửa vòng tròn làm chủ, thân xe phía sau lấy màu đen làm chủ, hết sức phong cách, mấu chốt nhất chính là màu trắng hết sức tao nhã. Cô thấy vậy nhẹ nhàng nói: "Đây là xe thể thao của anh sao? Tổng giám đốc, rất có phong cách đó. Thích không? Đợi lát nữa đưa cô chạy một vòng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhớ tới Nhã Tuệ, rất muốn mua xe. Cũng từng nghe Trần Mạn Hồng nói đến chiếc xe yêu quý của mình, liền không nhịn được hỏi, cái xe này là hiệu gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về chiếc xe của mình, sắp lái về phía đại sảnh, mỉm cười nói. Audi Bipit. Ồ, thật là xinh đẹp. Bao nhiêu tiền vậy? Đây chỉ là thuận tiện hỏi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói, dường như là 3 tỷ thôi. 3 tỷ? Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên, ngày đó cùng Nhã Tuệ đang chọn xe, nghĩ tới 30 ngàn một chiếc xe hay không? Chiếc Audi đang chậm rãi lái tới, hết sức phong cách, mang đến một làn gió mạnh mẽ, khí thế hết sức khoe khoang, chậm rãi dừng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn chiếc xe thể thao màu trắng ở trước mặt, cứ nhấp nháy trước mặt của mình, thiết kế hình trụ, mỗi một đường cong cũng tuyệt đẹp như vậy. Cô thật cảm thán, Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đều là người yêu thích xe. Nếu như mà nhìn thấy chiếc xe này, không biết là sẽ thích đến cỡ nào đây. Lên xe đi. Trang Hạo Nhiên nhận lấy chìa khóa từ nhân viên tiếp tân, tự mình mở cửa xe cho Đường Khả Hinh. Trên mặt của Đường Khả Hinh không đè nén được hưng phấn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói. Đợi lát nữa ăn cơm xong, có thể cùng chiếc xe này đưa tôi và Nhã Tuệ về nhà hay không? Cô ấy thật rất thích xe. Được, Trang Hạo Nhiên sảng khoái đồng ý. Này, đợi lát nữa ăn cơm xong, tôi có thể về nhà tắm rồi ngủ một giấc, ngày mốt mới kiểm tra có được không? Không được. Trang Hạo Nhiên mỉm cười rất vui vẻ, đẩy Đường Khả Hinh ngồi vào trong xe, đóng cửa xe cho cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.